Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện .org. Chương 801. Cổ Trần giơ chai rượu lên tiếng hỏi, trên mặt lộ ra một nụ cười ôn hòa. Tử Yên cùng Tử Lâm liếc nhau một cái, nhìn trưởng lão một cái, sau lúc này mới đứng dậy, hơi chắp tay. Cổ Trần tộc trưởng, ta là đại trưởng lão của bộ lạc Tử Sơn Vương tộc, được lệnh ở Tử Sơn Vương, đến cùng bộ lạc quý tộc thảo luận một ít chuyện giao dịch giữa hai tộc chúng ta. Đại chiến lão từng câu từng chữ nói rõ ý đồ, hiển nhiên mục đích đầu tiên chính là tới nơi này triển khai giao dịch trước tiên. Đối với các mục đích khác, không phải là thời điểm này bàn đến. Ngươi và ta là hai đại bộ lạc liên minh với nhau, đương nhiên là chuyện tốt. Cổ Trần khẽ gật đầu trực tiếp khẳng định điểm này, thương mại giữa hai đại bộ lạc được nhìn thấy là điều hắn hy vọng nhất, điều này nhất định sẽ kích thích sự phát triển thương mại và thịnh vượng của bộ lạc. Việc này có thể giao cho những người khác đi giao tiếp thương nghị, không biết Tử Sơn Vương lần này phái các ngươi tới đây còn có chuyện gì khác không? Cổ Trần từ từ nói xong, lẳng lặng nhìn Tử Yên của Đại Điện Hạ, Tử Lâm, còn có vị đại trưởng lão kia. Lời này vừa dứt, hiện trường lập tức an tĩnh lại, không khí đột nhiên ngưng trọng, ngay cả không khí vào giờ khắc này có lẽ đều ngưng kết. Khụ khụ. Một thanh âm già nua truyền đến, không khí ngưng trọng của đại điện theo đó tan rã. Chỉ thấy vị đại trưởng lão Tử Sơn Vương tộc kia đứng lên, sắc mặt nghiêm túc nói, Cổ Trần tộc trưởng, chúng ta được Tử Sơn Vương phái đi, đến quý bộ lạc ngoại trừ đạt được giao dịch ra, còn có một chuyện khác. Chuyện gì vậy? Cổ Trần thần sắc bình tĩnh hỏi. Sắc mặt đại trưởng lão trịnh trọng, lão lấy ra một món đồ đạc, đó là một khối ngọc phù, phía trên lóe ra một điểm hoa văn kỳ quái. Đây là ấn giám của Tử Sơn Vương, phía trên có một ấn đạo lạc của vương bọn ta, tất cả mọi chuyện đều ở bên trong, mời Cổ Trần tộc trưởng nhìn qua. Nói cách khác hắn đem đến một quả ngọc phù này trình lên. Cổ Trần không nhúc nhích, Lạc cô nương bên cạnh lập tức cất bước nhẹ nhàng đi xuống, tiếp nhận một quả ngọc phù, chuyển vào tay Cổ Trần. Cầm một quả ngọc phù, sắc mặt Cổ Trần lộ ra trầm tư, trong mắt lóe ra một tia sáng mờ, mơ hồ lộ ra một khí thế uy áp cường đại. Đó là một lực uy áp của vương giả. Khí tức của Tử Sơn Vương, bên trong có một ấn đạo lạc. Ta có thể làm gì? Theo ý niệm Cổ Trần thăm dò vào, trong nháy mắt, ngọc phù phát sáng, bộc phát ra một sức mạnh cường đại. Chỉ thấy sau một khắc, ngọc phù hóa thành một ánh sáng lóa mắt cùng hội tụ, ngưng lại thành một vệt hư ảnh mông lung, xuất hiện trong đại điện. Bản vương, Tử Sơn. Hư ảnh đó mở miệng câu đầu tiên liền làm cho tâm thần mọi người chấn động, có cảm giác kính sợ. Mặt Cổ Trần không đổi sắc, thần thái bình thản nhìn về phía trước mắt đang hiện lên một vệt hư ảnh, chính là một ấn đạo lạc của Tử Sơn Vương. Kỳ thật chính hắn đều có thể làm được điểm này, chẳng qua rất ít khi làm mà thôi, thế nhưng trong lòng lại nghĩ có phải để lại một ấn đạo lạc chiếu cho người phụ trách trong các đại thành hay không? Thời điểm mấu chốt nói không được có thể truyền tin nhanh hơn liên lạc, thậm chí trực tiếp cho hắn biết tình huống nơi đó, đây là một loại ý nghĩ không tồi. Tâm tư Cổ Trần vội vàng chuyển động, nhưng ngay sau đó lại bất động thanh sắc mở miệng, Tử Sơn Vương, ngươi và ta lần đầu tiên gặp mặt, không cần phát ra khí thế uy nghiêm như vậy chứ. Xin lỗi. Hư ảnh hơi nhoáng lên, trên mặt mông lung hiện lên một tia áy náy. Vị hư ảnh lạc ấn của Tử Sơn Vương này nhẹ giọng nói, bản vương không muốn như vậy, một lạc ấn này kỳ thật cũng không ổn định, không có cách nào chân chính hoàn mỹ khống chế, xin Cổ Trần tộc trưởng không nên thấy lạ. Không sao, không biết Tử Sơn Vương có chỉ giáo gì. Giọng điệu Cổ Trần thủy chung rất bình tĩnh. Tử Sơn Vương mỉm cười nói, chỉ giáo thì ta không dám làm, đại danh Cổ Trần của ngươi chính là truyền khắp bách tộc thánh vực, uy danh phát ra xa, sao dám chỉ giáo? Bách tộc thánh vực. Cổ Trần nhíu mày, trong lòng kinh ngạc. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ danh tiếng của mình thật sự truyền khắp bách tộc thánh vực sao, cái này có chút xấu hổ. Cổ Trần đang nghĩ muốn khiêm tốn để tập trung phát triển bộ tộc, làm sao mà hắn có thể nghĩ tới danh truyền bách tộc thánh vực, lần này có thể sẽ là phiền toái, chắc không được có thể truyền tới bán thánh. Không sai, bách tộc thánh vực đều lưu truyền tên của ngươi, thậm chí trong liên minh nhân tộc ta đều có lưu truyền, mọi người đều rất kỳ quái, làm sao mà Cổ Trần ngươi rốt cuộc là một người như thế nào? Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện .org. Chương 802. Tử Sơn Vương nói mặt lộ ra một tia tò mò, đánh giá Cổ Trần trước mắt, tuy rằng là một tia lạc ấn, nhưng là có thể chân chính làm cho bản thể tự của mình nhìn thấy Cổ Trần. Hai vị tộc trưởng bộ lạc, một vị Tử Sơn Vương tộc đến từ Vạn Thạch Lĩnh, một tộc trưởng tộc nhân tộc mới quật khi của Bách Mang Sơn Cổ Trần. Lần đầu tiên hai người gặp nhau,

Tử Sơn Vương nói xong nhìn Cổ Trần một lần, phát hiện mặt hắn không chút thay đổi, không có một tia gợn sóng. Cổ Trần yên lặng trầm tư, hai người không nói gì nữa, không khí tại hiện trường trở nên có chút vi diệu. Hồi lâu sau, Cổ Trần mới từ từ nói, ta có thể hiểu được, nhân tộc liên minh cùng nhân tộc thánh địa có khác biệt như thế nào sao? Có thể. Tử Sơn Vương tuy rằng là ngoài ý muốn, nhưng vẫn vui vẻ đáp ứng, bắt đầu kể cho Cổ Trần một loại khác biệt giữa liên minh nhân tộc và thánh địa nhân tộc. Hai người bí mật gặp nhau trong đại điện, hai người đứng đầu bộ lạc bắt đầu một cuộc trò chuyện dài, trong thời gian nói về nội dung ngoại trừ hai người cũng không ai hiểu được. Nói cũng không thể dự đoán được, lần này hai đại nhân tộc trưởng Vạn Thạch Lĩnh cùng Bách Mang Sơn gặp nhau, sẽ mang đến cho Bách Mang Sơn cùng Vạn Thạch Lĩnh một loại biến hóa kinh người như thế nào. Cổ Trần khẽ gật đầu trực tiếp khẳng định điểm này, thương mại giữa hai đại bộ lạc là điều hắn hy vọng nhất, điều này nhất định sẽ kích thích sự phát triển thương mại và thịnh vượng của bộ lạc. Trong đại điện trống rỗng, chỉ có một mình Cổ Trần ngồi trên vương tọa thanh đồng, mặt hắn lộ ra trầm tư, hai mắt lóe ra, phảng phất đang suy tư cái gì đó. Vừa rồi cùng Tử Sơn Vương nói chuyện một phen, làm cho hắn thu được rất nhiều tin đồn, trong đó có hắn hiểu được tin đồn liên minh bộ lạc nhân tộc cùng nhân tộc thánh địa. Liên minh bộ lạc nhân tộc chính là vì các đại tộc nhân bộ lạc tiếp tục chống lại một loại hình thức liên hợp của bách tộc, là các thế lực bộ lạc kết minh với nhau. Mà thánh địa kỳ thật chính là vì tương ứng thánh chiến thành lập. Thánh chiến. Sắc mặt Cổ Trần ngưng trọng, từ Tử Sơn Vương lấy được một tin tức trọng yếu, thánh chiến sắp tới. Thánh địa chính là vì tương ứng thánh chiến mà sáng tạo ra, cũng là vì bồi dưỡng nhân tộc đời đời thiên tài, sinh ra nhiều thánh hiền hơn. Là thánh địa nhân tộc, nhất định phải tham gia thánh chiến, một trong những yếu nhất trong thánh chiến đều là cấp bậc bán thánh mới có thể tham gia. Man hoang đại thế giới, cách 1000 năm đều sẽ xảy ra một trận thánh chiến, vô số bán thánh, thánh hiền và các cường giả đều sẽ tiến vào chiến trường hư không tiến hành một trận thánh chiến kinh thiên động địa. Vì sao phải tiến hành thánh chiến? Bởi vì muốn thoát khỏi tài nguyên trong hư không chiến trường, càng phải tranh đoạt quyền để nói chuyện, còn có sinh tồn ở các lãnh địa và quyền lợi. Dù sao vô số sinh vật man hoang, các đại chủng tộc, muốn đạt được quyền sinh tồn nhất định phải đi tranh đoạt, người yếu đuối chỉ có thể bị bắt nạt, bị áp bách. Sở dĩ nhân tộc bị bắt nạt, bị nô dịch, chính là bởi vì thánh chiến đánh không lại bách nhân tộc ta, do đó lần lượt bị nô dịch. Mỗi một lần thánh chiến, đều sẽ có đại lượng bán thánh. Thánh hiền thậm chí đại thánh ngã xuống, nhân tộc các đại thánh địa đều sẽ phái ra đại lượng thánh cấp tham chiến. Chỉ tiếc, mỗi một lần đều lấy thất bại kết thúc, tổn thất thảm trọng, dẫn đến lực lượng bản tộc lần lượt hao hụt rất nhiều, không cách nào có thể chân chính ngẩng đầu cuộc khởi trở thành man hoang cường tộc. Nhân tộc yếu đuối, thánh chiến thất bại, mang đến cho bộ lạc nhân tộc là một tai họa. Cổ Trần lẩm bẩm, nội tâm hắn dâng lên một cảm giác khó chịu, cấp bách. Thánh địa vì đối phó với thánh chiến bách tộc, mà liên minh nhân tộc là vì đối phó với đại kiếp sau mỗi lần thánh chiến, bách tộc sẽ tiến hành một cuộc đại thanh tẩy. Ta man hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 804. Đây cũng không phải là loại thanh tẩy trong Bách Mang Sơn lúc trước, mà là đại thanh tẩy tàn khốc gấp trăm lần so với trước đây, là thanh tẩy một lần toàn bộ nhân tộc. Cái loại đại thanh tẩy này, huyết dịch hội tụ thành ung dương, vô số vương tộc, hoàng tộc, liên minh đều sẽ bị bách tộc liên hợp thanh tẩy, từng người một sẽ bị diệt. Không rõ mỗi một lần có bao nhiêu vương tộc, liên minh hoàng tộc tan vỡ, vô số nhân tộc tử vong, bị tàn sát thảm thiết, một lần đại thanh tẩy sẽ hoàn toàn đánh nhân tộc trở lại giai đoạn yếu nhất. Như vậy, nhân tộc lại bị nô dịch 1000 năm, lần thứ hai gian khổ sinh tồn sinh sôi nảy nở, từng chút một tích lũy lực lượng, thẳng đến lần sau đến thánh chiến. Đây chính là hiện trạng thực sự của nhân tộc, cứ cách 1000 năm mở ra thánh chiến một lần. Đánh bại nhân tộc lần thứ hai bị nô dịch 1000 năm, sau đó bị vô cùng đẫm máu trấn áp, tàn sát. Tóm lại, nghe được những bí ẩn kinh người này, nội tâm Cổ Trần liền nhịn không được kịch liệt nhảy dựng lên, một luồng sát khí không ngừng tràn ngập hội tụ lại trong ngực hắn. Nhân tộc, cần có cường giả, cần thắng một trận thánh chiến. Cổ Trần lẩm bẩm, thở dài một tiếng. Tử Sơn Vương nói, nhân tộc quả thật cần cường giả, càng cần thắng một lần thánh chiến. Chỉ có thắng được thánh chiến mới có thể đạt được tư cách, mới có thể xoay người cuộc khởi. Nếu không, vĩnh viễn chỉ có thể bị một lần lại một lần tàn sát cùng nô dịch, đừng nghĩ cuộc khởi, bởi vì bách tộc không cho phép nhân tộc có cơ hội cuộc khởi. Nhân tộc, quá cần một trận thắng trong thánh chiến. Đáng tiếc, vô số lần tham gia chiến đấu căn bản không thắng, chỉ có một lần thảm bại cùng những kinh nghiệm đau đớn, đã có vô số bộ lạc, tộc nhân bị tàn sát thảm thiết. Một đời lại một đời bị nô dịch. Vì thế, vô số thiên tài nhân tộc, nhân kiệt, vì thoát khỏi loại số mệnh nhân tộc này, mà cam nguyện dâng hiến sinh mệnh của mình. Có người thậm chí vì tham gia thánh chiến, trực tiếp thiêu đốt tiềm lực, hoàn toàn đoạn tuyệt khả năng bước vào bán thánh thậm chí là thánh cảnh, trực tiếp tham gia thánh chiến. Có thể vì nhân tộc thắng một trận chiến thần thánh, vì bộ lạc, vì chủng tộc tranh thủ được một phần quyền sinh tồn. Cũng may, cách thánh chiến mở ra còn 10 năm nữa. Sắc mặt Cổ Trần nghiêm túc hơn, trong ánh mắt lộ ra một ánh sáng kiên định, lần sau thánh chiến mở ra còn có 10 năm. 10 năm này, chính là cơ hội của Cổ Trần, nhất định trong vòng 10 năm phải tăng thực lực của mình lên một cấp độ đứng đầu, thậm chí bước vào thánh cảnh. Hắn muốn tham gia thánh chiến, thậm chí không chỉ là tham gia, còn muốn thắng một trận thánh chiến, vì bộ lạc của mình thậm chí cả nhân tộc tìm kiếm một lối thoát. Ở vị trí của mình, chúng ta phải làm những điều thuộc về trách nhiệm đó. Cổ Trần thân là trưởng của một tộc, tự nhiên phải vì bộ lạc và tộc quần của mình cân nhắc, nếu nhân tộc thất bại có thể có kết quả tốt sao? Nói đùa, nhân tộc bị tàn sát đến mức thấp nhất, làm sao trong thiên niên kỷ tiếp theo một có thể có được chút tích góp lực lượng để quật khởi? Thánh chiến, ta nhất định phải tham gia. Hai mắt Cổ Trần sáng rực, trong lòng hắn đã quyết định, muốn tham gia thánh chiến lần này. Nhưng muốn tham gia thánh chiến, nhất định phải có ít nhất nửa thánh thực lực tu vi, mà hiện tại ở đây hắn chỉ là người yếu nhất mà thôi. Thánh cảnh, chia là mấy cấp độ, cấp yếu nhất chính là vừa mới chạm tới thánh cảnh, đó là bán thánh, mạnh hơn một chút bước vào thánh cảnh, chính là thành tựu thánh hiền. Mà thánh cấp cường đại hơn chính là đại thánh, cổ thánh, thánh vương. Đương nhiên, hiện tại Cổ Trần vừa mới niết bàn, còn chưa hoàn toàn, nhìn lên thánh cảnh có chút xa. Dù sao thánh cảnh cách hắn còn tồn tại có mấy đại cảnh giới. Từ sau niết bàn phong vương, muốn lĩnh ngộ long thú pháp tắc, từ đó có thể ngưng tụ một thân căn cơ vững chắc, bước vào hàng người hoàng giả, thành tựu của một phương hoàng giả. Sau đó phá vỡ thiên môn, thành tựu thông thiên lên mức đại năng, một tầng thiên môn lại một tầng thiên, chỉ có phá vỡ thập trọng thiên môn mới có thể có thành tựu một phương thiên nhân cường giả. Trên thiên nhân, mới là thánh nhân, thần thánh, cuối cùng là cường đại. Đây là thánh cảnh. Trước mắt mà nói, Cổ Trần vẻn vẹn chỉ ở giai đoạn niết bàn phong vương, không có cách nào đối kháng hoàng giả, càng không thể đối kháng với thông thiên cấp cường giả mà phá vỡ thiên môn. Về phần thiên nhân cấp cao hơn, là thánh nhân, cái này đều không thể chạm tới, hiện tại nghĩ những thứ này vẫn là quá sớm, còn có 10 năm để cho hắn phát triển tu luyện. 10 năm, ta nhất định bước vào thánh cảnh. Thần sắc Cổ Trần kiên định, hắn đặt cho mình một mục tiêu, trong vòng 10 năm phải bước vào thánh cảnh. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 805. Thế nhưng, để trở thành thánh cảnh còn không được, muốn đánh thắng một trận bách tộc thánh chiến, cũng không phải là một hai thánh cảnh là có thể phát huy tác dụng. Tâm tư Cổ Trần vội vàng chuyển động, hắn đã bắt đầu suy nghĩ nên chuẩn bị những gì cho trận thánh chiến này như thế nào. Lực lượng của một người có hạn, vậy thì hắn sẽ dùng vô số người chất đống lên. Thánh nhân Cổ Trần là không có cách nào bồi dưỡng, thế nhưng, thánh binh, có lẽ có thể làm được. Bồi dưỡng thánh binh, một kiện hai kiện không có tác dụng gì, nhưng một vạn, mười vạn, thậm chí 20 vạn thậm chí nhiều thánh binh thì sao? Đừng quên, trong tay Cổ Trần còn nắm giữ một binh khí thanh đồng bất tử, ước chừng 20 vạn cấm vệ bất tử chính là một cơ hội. Hai mắt Cổ Trần sáng ngời vô cùng, muốn triệt để bồi dưỡng cấm vệ bất tử của mình thành thánh binh, mang theo bọn họ tham gia thánh chiến, vì nhân tộc giết ra một con đường máu. Xem ra, phải thực sự cần thiết cướp tài nguyên để dần dần bồi dưỡng thánh binh. Nghĩ đến đây, trường thân Cổ Trần đứng lên, hắn đứng dậy rời khỏi đại điện, chuẩn bị đi tới cung phía sau xem những cấm vệ bất tử. Thế nhưng tại thời điểm trước đó, hắn nên xử lý tốt chuyện bộ lạc, dù sao Tử Sơn Vương tộc còn chờ liên minh thương mại với bộ lạc của hắn. Vừa mới nói chuyện, Tử Sơn Vương có ý là muốn mua một nhóm binh thanh đồng giáp trở về, Cổ Trần trực tiếp đồng ý. Đương nhiên, bán chỉ là binh thanh đồng giáp bình thường của bộ lạc, cùng trang bị với bọn họ không phải là cùng một thứ cấp bậc. Thân là một tộc trưởng bộ lạc, thượng vị giả, Cổ Trần không có khả năng bán đồ tốt nhất cho người ta, nói không chừng tương lai còn muốn xung đột với đối phương cũng không tốt. Tất cả mọi thứ để lại một bàn tay, ngày sau còn có một đường lui. Tại thiên điện, trong phòng nghị sự, cao tầng bộ lạc đang trao đổi với đám người đại trưởng lão Tử Sơn Vương tộc, họ thảo luận chi tiết về giao dịch lần này. Tộc trưởng. Nhìn thấy Cổ Trần tiến vào, tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy, kể cả Tử Sơn Vương tộc đều không ngoại lệ, cúi thạch nhân lễ tỏ ra tôn kính. Cổ Trần nhẹ nhàng gật đầu cười nói, thương lượng thế nào rồi, ta đã đạt được thỏa thuận với Tử Sơn Vương, có thể giao dịch một bộ sưu tập binh thanh đồng giáp cho các ngươi, bộ lạc chúng ta chỉ cần giao dịch dược liệu linh vật. Chi tiết cụ thể, liền giao cho các ngươi tự mình thương nghị quyết định, ta còn có việc, sẽ không chiêu đãi mọi người. Cổ Trần nói xong trực tiếp xoay người rời đi, hắn lưu lại cao tầng bộ lạc cùng đám người đại trưởng lão Tử Sơn Vương tộc ở chỗ này tiếp tục thương lượng chi tiết, quyết định giao dịch lần này. Mà chính hắn một mình đi tới trước cung phía sau, đẩy cửa thanh đồng nặng nề đi vào. Hắn sẽ sẵn sàng cho cuộc thánh chiến. Địa cung, tối đen một mảnh, chỉ có một ngọn đèn dầu thú lay động ánh lửa yếu ớt. Cổ Trần từng bước đi vào địa cung, đi tới sâu bên trong, có một luồng hung sát khí từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Cả địa cung tràn ngập sát khí vô cùng, oán khí, tử khí, làm cho người ta tiến vào đều sẽ cảm thấy bị tâm linh lay động, ý thức hỗn loạn. Cổ Trần cũng không bị ảnh hưởng, trực tiếp xuyên qua thông đạo địa cung, đi tới độ sâu nhất, nhìn thấy trước mắt một hàng thân ảnh ngồi xếp hàng. Bọn họ chính là cấm vệ bất tử, ước chừng 20 vạn cấm vệ bất tử giấu dưới địa cung. Ai nấy đều hấp thu sát khí vô cùng, tử khí, quán khí lột xác thành hàng dài. Nhìn cấm vệ bất tử tuân lệnh cúi rạp trước mắt, trong lòng Cổ Trần bỗng nhiên dâng lên một cổ hào khí. Có các ngươi, còn lo gì đến thánh chiến vô binh? Cổ Trần tự hào khí thế ngút trời, nhìn 20 vạn cấm vệ bất tử, trong lòng hắn dâng lên một tia tự tin, lần này thánh chiến hắn nhất định sẽ nhấc lên một trận kinh đào hải hùng. Hắn muốn cấm vệ bất tử nơi này, tạo thành một kiện thánh binh hình người, bất tử bất diệt. Dùng huyết thịt bách tộc đúc hách hách hung danh. Ta cần các ngươi lột xác cường đại hơn, cùng ta tham gia thánh chiến 10 năm sau. Cổ Trần tiến vào câu nói đầu tiên, truyền khắp địa cung, đáng tiếc, những cấm vệ bất tử ở đây đều lặng lẽ cúi đầu quan sát, không có một chút động tĩnh. Thế nhưng hắn không quan tâm, lát sau vẫn bình tĩnh nói, không chỉ tham gia, mà còn để giành chiến thắng trong trận thánh chiến này, vì vậy ta cần sức mạnh của các ngươi. Lần này, ta muốn hao phí nhiều thần huyết và tài nguyên hơn để mở đường cho các ngươi, hy vọng các ngươi là các không để cho ta thất vọng, càng không để cho bộ lạc thậm chí cả tộc quần thất vọng. Vì bộ lạc, vì nhân tộc, để các ngươi phải chịu thiệt thòi rồi. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 806. Cổ Trần nói xong, từ trong tay hắn ném ra một lọ đựng dung dịch thanh đồng, bên trong tràn ngập một thứ đó là thần huyết. Bắt đầu vì nơi này tất cả bất tử cấm vệ tẩy luyện lột xác. Lúc này đây, hắn nhẫn tâm, muốn tiêu hao đại lượng thần huyết vì bất tử cấm vệ hắn muốn triệt để lột xác một lần, vì thánh chiến thật sự là không tiếc hạ huyết bản. Nếu truyền ra ngoài, nhất định chuyện sẽ làm cho các cường giả bách tộc sôi trào, thậm chí bách tộc thánh nhân ai nấy đều sẽ chạy tới cướp đoạt thần huyết của hắn. Dù sao có thần huyết, một ít thọ nguyên sẽ tận hết dị tộc thánh giả liền có thể tiếp tục sinh mệnh, thậm chí lột xác bản nguyên. Trở lại thành một con người còn nguyên vẹn, sinh lực dồi dào, một lần nữa tỏa ra sinh cơ cường đại cùng tiềm lực. Đây chính là thứ quý giá không có gì thay thế được nó, thần huyết, là thần vật chí cao vô thượng, có thể mang đến cho một sinh linh cơ hội lột xác, chết đi sống lại. Cổ Trần hao phí thần huyết như vậy, trong mắt người khác xem ra là lãng phí, nhưng theo hắn xem ra là đáng giá. Thần huyết lưu lại có ích lợi gì, còn không bằng để tâm lợi dụng, tăng cường thực lực cùng nội tình của mình. Vì lần này thánh chiến mà phát huy giá trị của nó. Trong địa cung, một trận rung động truyền đến, có thần uy tràn ngập, bừng tỉnh từng người cấm vệ bất tử, họ đồng loạt mở ra hai con mắt vô tình. Đôi mắt ai nấy đều lạnh như băng, nhìn Cổ Trần, không có một tia rung động, phản phất chính là một khối thân thể vô hồn lạnh như băng. Bọn họ đã biến thành thứ binh khí thanh đồng, binh khí hình người bất tử, không có tình cảm, không có ý thức tồn tại, chỉ có một loại bản năng giết chóc. Cổ Trần không nói một câu, không ngừng tinh luyện thần huyết, vì mỗi người cấm vệ bất tử tẩy luyện, tăng lên, không ngừng lột xác. Đó là một quá trình lâu dài. Ở sâu trong địa cung, Cổ Trần ước chừng đã hao phí 3 ngày 3 đêm, hắn không ngủ, không ngừng vì họ tẩy luyện thân thể, dốc toàn bộ tâm trí để tăng cường tốc độ lột xác. Hiệu quả của thần huyết quả thực kinh người, vẻn vẹn hao phí 100 giọt thần huyết, Cổ Trần đã tạo ra toàn bộ 20 vạn bất tử cấm vệ hoàn thành lễ thanh tẩy, lột xác. Lần này tẩy lễ, bất tử cấm vệ đạt được tăng lên lớn hơn, mỗi một người đều lột xác thành những binh lính chân chính, cường đại vô cùng, sát ý lộ ra. Ước chừng 20 vạn binh lính, truyền ra ngoài nhất định sẽ làm nổi dậy lên sóng to gió lớn. Cổ Trần nhìn kiệt tác mà hắn dồn bao tâm huyến tạo ra ở ngay trước mắt, trong lòng lại không có một cảm giác thành tựu, ngược lại có một luồng cảm giác tội lỗi. Sau khi tất cả, họ chỉ là những đứa trẻ em, trong thời hiện đại, nhưng là sinh linh của nhân tộc, hy vọng trong kiếp sau, họ sẽ có lại cuộc sống tốt đẹp hơn, bù đắp cho năm tháng phải gồng mình ra sức chiến đấu. Nhưng ở chỗ này, bọn họ chỉ có thể trở thành cỗ máy giết chóc lạnh như băng, còn biến thành binh khí thanh đồng không thể cảm nhận mọi vật xung quanh, mất hết tri giác. Tất cả binh lính ở đây đều qua tôi luyện, họ đều trưởng thành qua những trận giao đấu kịch liệt, thân hình nho nhỏ ban đầu đã sớm trưởng thành, giống như một thiếu niên thiếu nữ có sức mạnh lớn lao. Từng người mặc bộ thanh đồng giáp này, tay cầm binh khí thanh đồng, toàn thân vây quanh một tầng ánh sáng mờ ảo thanh đồng, tản ra sát khí khủng bố. Trong cơ thể bọn họ, dòng chảy là thanh đồng huyết dịch, không còn một tia máu nhân tộc đỏ tươi, hoàn toàn mất đi đặc điểm của con người. Nói trắng ra, bọn họ chính là những binh khí di động, tùy người ra lệnh và tuân theo. Sinh ra trong một thời đại hắc ám hỗn loạn như vậy, nhất định phải có người đứng lên, vì tộc quần, vì hậu duệ mà phấn đấu, đi liều mạng. Mà chúng ta chính là tiền thân của đời này, các ngươi, là thủ hộ của cả bộ lạc, là hy vọng của nhân tộc, càng là hy vọng của ta. Cổ Trần đứng trong địa cung, lẩm bẩm nói, mặc kệ những cấm vệ bất tử trước mắt nghe không hiểu, có ý thức hay không đều nói ra những lời này. Khi thánh chiến đến, ta sẽ dẫn các ngươi đánh giết vào hư không, đại chiến bách tộc, giết hết tất cả những thế lực muốn chống đối, coi thường nhân tộc. Vừa dứt lời, 20 vạn bất tử cấm vệ đồng loạt chấn động, trong cơ thể họ bộc phát ra những luồng sát khí kinh thiên, cuồn cuộn kích động. Hai mắt của họ đột nhiên phát ra hào quang nóng rực, sát khí tràn ra bốn phía, giống như một ma binh đáng sợ, hung khí ngập trời. Cổ Trần cứ như vậy nhìn bọn họ, hồi lâu sau những cấm vệ bất tử này mới bình tĩnh trở lại, giống như đang ngủ say nhắm chặt hai mắt lại. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 807. Lá bài cuối cùng này, trong 10 năm tiếp theo Cổ Trần đều không có ý định bại lộ. Bởi vì hắn muốn chuẩn bị cho thánh chiến, nhiệm vụ kế tiếp của bọn họ chính là lột xác không ngừng, cùng trở thành những người thánh binh. 10 năm sau khi thánh chiến xảy ra, họ bắt đầu xuất hiện, đến lúc đó, tất nhiên sẽ kinh hãi thế gian, chấn động bách tộc. Cổ Trần dừng lại hồi lâu, mới xoay người rời đi, lưu lại 20 vạn cấm vệ bất tử thâm tàng ở địa cung, chưa đến lúc thánh chiến thì không xuất hiện ra bên ngoài. Lực lượng này, không thể sớm bại lộ. Lúc trước hắn không để ý, nhưng hiện tại có mục tiêu mới, Cổ Trần liền triệt để giấu bọn họ, vì lần này hắn chuẩn bị cho trận thánh chiến 10 năm sau. Kết cửa thanh đồng nặng nề ầm ầm đóng lại, địa cung hoàn toàn chìm vào bóng tối. Bên ngoài địa cung, Cổ Trần yên lặng nhìn thật lâu mới xoay người rời đi, trở về trước thanh đồng đại điện. Nhưng hắn không trở về nghỉ ngơi, mà xoay người đi về phía một khu vực khổng lồ của bộ lạc, nơi đó chính là một trong những khu vực phòng thủ nghiêm ngặt nhất của bộ lạc. Đó là chiến thuyền căn cứ xây dựng của bộ, là trung tâm đúc ra những chiến thuyền thanh đồng. Lúc này, trong căn cứ chế tạo chiến thuyền, đang có hơn 10 vạn người ở chỗ này chăm chỉ bận rộn làm việc. Bọn họ đều là những thợ thủ công khéo léo được lựa chọn từ trong bộ lạc, vì xây dựng chiến thuyền thanh đồng chân chính của bộ lạc mà phải nỗ lực và hao tổn công sức, mồ hôi. Tộc trưởng. Tộc trưởng. Vừa mới tiến vào, thủ vệ lập tức cung kính hành lễ. Vô số bên trong người nhìn thấy Cổ Trần tiến đến, ai nấy đều hành lễ, mặt lộ vẻ kính ngưỡng. Mọi người vất vả rồi. Cổ Trần dọc theo một đường đi qua, hắn mỉm cười gật đầu nói với bọn họ, làm cho tâm tình người ta thoải mái như gió xuân. Đây là ưu điểm của hắn, mọi người sẽ cảm nhận được sự gần gũi, được tôn trọng và trở nên có trách nhiệm hơn. Hắn có thể mang lại cho người dân tộc cùng một loại hy vọng và niềm tin hoàn toàn mới, đó là trụ cột tinh thần trong tiềm thức dân chúng bộ lạc. Khí điện trưởng lão nghe thấy tiếng vội vàng chạy tới, vẻ mặt đỏ bừng, nhưng trong mắt lộ ra một tia thấp thỏm cùng khẩn trương. Bởi vì bộ phận khí điện của họ đã không hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đặt ra. Tộc trưởng, khí điện không hoàn thành mục tiêu đã định, xin ngài trách phạt. Trưởng lão bên khí điện đi lên liền quỳ xuống, vẻ mặt xấu hổ nói ra tin tức này. Chiến thuyền thanh đồng, còn chưa chế tạo ra, điều này làm cho trưởng lão phụ trách khí điện lộ ra vẻ mặt xấu hổ muôn phần, lão cảm giác việc này đã làm cho tộc trưởng mất mặt. Đứng dậy trước. Cổ Trần tiến lên nâng vị trưởng lão của khí điện, nói, không cần tự trách mình, trước tiên nói cho ta biết tình hình và tiến độ xây dựng chiến thuyền thanh đồng, trong quá trình thi công đã gặp phải vấn đề gì? Tộc trưởng, là như vậy. Tộc lão phụ trách khí điện liền kể ra những công đoạn lắp ráp, thực hiện chiến thuyền. Vô cùng chi tiết giới thiệu trong khoảng thời gian này khi bộ lạc xây dựng chiến thuyền thanh đồng gặp phải những vấn đề cùng với phiền toái nào. Tộc trưởng, trước mắt chúng ta chỉ xây dựng đối tượng là chiến thuyền, Minh Văn Sư vẫn không có cách nào khắc được hoa văn, họa tiết lên đó, không có biện pháp hoàn thành chiến thuyền như kế hoạch trước đó. Trưởng lão phụ trách khí điện giải thích rõ ràng một năm một mươi, làm cho Cổ Trần hiểu được vấn đề trước đây khi bộ tộc xây dựng chiến thuyền gặp phải. Đó là vấn đề của Minh Văn, Minh Văn sư bên trong bộ lạc, dù sao cũng mới bắt đầu, đối với Minh Văn vẫn là nắm giữ không đủ, hắn không có khả năng tiếp nhận kiến thức mới. Còn có một điều quan trọng nữa chính là thực lực không đủ, kinh nghiệm cũng không đủ, dẫn đến hiện tại chủ thể chiến thuyền kia kiến tạo ra lại không cách nào khắc ấn hoa văn lên đó. Còn nữa, trưởng lão phụ trách khí điện trưởng lão dừng một chút mới nói, trước mắt vừa mới đúc được 10 chiếc chiến thuyền thanh đồng, công việc cơ bản hoàn thành, thế nhưng chỉ tiếc rằng Minh Văn Sư lại không thể khắc họa hoa văn lên đó, nếu kịp thời tìm ra phương pháp khắc ấn lên đó thì liền có thể hoàn thành. Chỉ là, Minh Văn Sư của chúng ta còn không cách nào làm được điều này. Minh Văn bình thường còn có thể làm được binh khí, nhưng khi bắt tay vào xây chiến thuyền liền không cách nào làm được. Xin chỉ thị của tộc trưởng. Trưởng lão khí điện nói xong lẳng lặng chờ quyết định của Cổ Trần. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 808. Trước mặt, khí điện của bộ lạc đã làm rất tốt, hơn 10 vạn người không khó khăn lắm, có thể quen với cấu trúc trên chiến thuyền, nắm giữ kỹ thuật này. Bọn họ đều là những kỹ thuật viên đầu tiên của bộ lạc, chỉ chờ hoàn thành thầm chiến thuyền đầu tiên, kế tiếp họ đều có đủ kinh nghiệm cùng kỹ thuật phổ biến sử dụng chiến thuyền. Thậm chí họ còn bắt đầu nghiên cứu xây dựng chiến thuyền cường đại hơn cho việc giao đấu, tăng cường thực lực cho bộ lạc. Cổ Trần không nói gì, mà là trực tiếp đi vào bên trong căn cứ chế tạo chiến thuyền, hắn không ngừng quan sát 10 chiếc chiến thuyền khổng lồ quan trọng nơi này. Mỗi tái chảnh, cấu trúc tổng thể đều được làm thanh đồng, đặc biệt còn được xây dựng theo lô và các bộ phận. Chiến thuyền dài 500 thước, là nhóm chiến thuyền thanh đồng đầu tiên của bộ lạc, về phần 20 chiếc Cổ Trần xây dựng trước đó thì không tính. Những chiến thuyền uy lực này là chế tạo ra vì những bất tử cấm vệ, không thuộc về bộ lạc, mà là lực lượng vũ trang thuộc về cấm vệ tư nhân của hắn. Hiện tại, bên trong căn cứ chế tạo khí điện đã đúc 10 chiếc chiến thuyền thanh đồng, kế tiếp chỉ còn lại Minh Văn lạc ấn. Vấn đề Minh Văn ta sẽ giải quyết, kế tiếp một thời gian. Ta sẽ chuyên môn chỉ điểm cho Minh Văn Sư của bộ lạc những kỹ thuật mới có thể dễ dàng khắc ấn họa tiết hoa văn, ta cũng hy vọng bọn họ không để cho ta thất vọng. Cổ Trần sắc mặt nghiêm túc nhìn trưởng lão phụ trách khí điện, nói ra quyết định của mình. Kế tiếp hắn phải tự mình mang theo nhóm Minh Văn Sư đầu tiên của bộ lạc là Minh Văn Chiến Thuyền, khắc ấn, chỉ điểm cho bọn họ học tập tiến bộ. Các ngươi nghe được không, còn không bái tạ tộc trưởng hướng dẫn. Khí điện trưởng lão kích động. Lập tức xoay người quát lớn một tiếng với một đám Minh Văn Sư bên kia. Bái tạ tộc trưởng đã hướng dẫn. Hơn trăm Minh Văn Sư đồng loạt quỳ xuống, mỗi người kích động không thôi, có người còn là thiếu niên bộ lạc, khuôn mặt kích động đỏ bừng. Có thể được tộc trưởng đích thân hướng dẫn, đây cũng là vinh dự rất lớn, ai có thể giữ nổi bình tĩnh mà không kích động. Tộc nhân của cả bộ lạc, nhưng coi Cổ Trần là bậc chí cao vô thượng, vị thần duy nhất mà bọn họ tôn quý, là tín ngưỡng cao nhất của bộ lạc. Tất cả đứng dậy đi, hy vọng các ngươi mau chóng trưởng thành, vì bộ lạc mà dâng hiến sức lực của mình. Cổ Trần khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nâng tay lên, một lực lượng vô hình bắt đầu nâng tất cả mọi người lên, không ai có thể chống lại lực lượng mạnh mẽ này. Tu vi của hắn đã đạt đến bước này, sớm đã thâm tàng bất lộ, trong cơ thể tích lũy 5 vạn giọt niết bàn chi huyết cuồn cuộn chảy xuôi toàn thân, rèn luyện thật tốt trong thân thể hắn. Có thể nói, hiện tại mỗi thời khắc Cổ Trần đều trở nên mạnh mẽ, tu vi, thể xác, tinh thần ý chí, đều đang phát triển mãnh liệt. Minh Văn, là một chỉ tiết biến hóa tuyệt vời, nếu có thể tiếp thu đến mức vô cùng, trực tiếp luyện ra, tất nhiên sẽ có thể dẫn động lực lượng cường đại hội tụ lại, đồng dạng sẽ xuất hiện những lực lượng chiến đấu diệu kỳ. Cổ Trần bắt đầu giảng dạy một vòng mới, kể lại những bí ẩn của Minh Văn, truyền thụ cho từng người một, cho nhóm Minh Văn Sư đầu tiên của bộ lạc. Chỉ có 136 Minh Văn Sư, ai nấy đều lộ ra khát vọng, hướng nhìn về phía Cổ Trần. Từng người một đều tập trung tinh thần, tiếp thu những lời dạy, sợ bỏ sót một chữ. Trong những người này, 13 người trong số họ là người già của bộ lạc, phần còn lại chủ yếu là thanh thiếu niên, là hy vọng tương lai của bộ lạc. Đây chính là điều cốt yếu, quan trọng, bồi dưỡng các nhân tài chiến đấu, ra sức vì bộ lạc, tất cả tộc quần có hưng thịnh hay không thì đều dựa vào những nhân tài làm nền tảng. Cả bộ lạc và tộc quần muốn cường thịnh, chỉ dựa vào mấy hoặc mười mấy thiên tài căn bản không thể làm được. Cổ Trần biết rõ một chủng tộc cùng thế lực, nếu như không có nhân tài dự trữ của mình, cũng giống một số quốc gia trên địa cầu hiện đại, các loại kỹ thuật sẽ bị phong tỏa. Muốn quật khởi, nhất định phải biết tính toán dự trữ nhân tài của mình, có kế hoạch đào tạo nhân tài, không ngừng tích góp lực lượng, chờ thời cơ đến có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Minh văn, tập trung cao độ cũng là một dạng của tiếp thu tri thức, tích lũy kinh nghiệm, khắc họa một loại hoa văn, kết nối kiến tạo thành một bộ phận, tạo thành trận văn, trận thế. Cổ Trần vừa giải thích, một bên trực tiếp hành động, ở trên một chiếc chiến thuyền khắc từng đường đồng khắc, đánh vào trong đó. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 809. Động tác của hắn rất chậm, hơn nữa giải thích rất chi tiết, làm cho tất cả minh văn sư đều có thể hiểu được, mỗi người đều có hiểu biết tiếp thu khác nhau. Khắc hoa văn lên đây cần nhất chính là kiên trì cùng tỉ mỉ. Khi người ta tiếp nhận được những kiến thức cao thâm, có thể tự nhiên thực hiện lạc ấn, trực tiếp điều khiến sức lực thiên địa đang không ngừng gia tăng ở trong người, đạt được lực chiến kinh thế, chiến thiên đấu địa không phải là không có khả năng. Cổ Trần một bên khắc ấn minh văn, giải thích chi tiết, cho đám minh văn đại sư tương lai của bộ lạc này từng chút một, đồng thời cũng kể lại những chiến công trước đó của hắn cùng nhân tộc bộ lạc. Không nói đến việc những minh văn sư này có khả năng tiếp thu, mà họ còn là những nhân lực sáng tạo bên cạnh đều có kiến thức và kinh nghiệm, ánh mắt sáng quắc, tập trung tinh thần để lắng nghe. Ngay cả khí điện trưởng lão cũng mang vẻ mặt nghiêm túc, hắn nghiêm túc nghe nói, thậm chí đem mỗi một câu nói đều ghi lại, chờ khi qua đi mới chậm rãi nhớ lại lời dạy của tộc trưởng. Nhìn bộ dáng siêng năng học tập của mọi người, trong lòng Cổ Trần cũng được an ủi, bộ dáng tộc nhân bộ lạc cố gắng thật sự làm cho người ta rất vui mừng. Tất cả mọi người, trên thực tế, đều muốn sống một cuộc sống tốt hơn và đấu tranh, làm việc chăm chỉ. Trước đây không có cách nào, bởi vì không ai có thể mang lại hy vọng cho họ, nhưng với sự trỗi dậy của bộ lạc, từ đây đã mang lại cho tất cả mọi người một ánh sáng mãnh liệt, chiếu sáng con đường phía trước. Cổ Trần giống như một ngọn đèn đường chỉ dẫn của bộ lạc, dẫn dắt toàn bộ tộc nhân bộ lạc tiến về phía trước, không ngừng mở ra lãnh địa sinh tồn. Để bảo vệ tất cả những gì họ đang có bây giờ, họ đã cống hiến tất cả mọi thứ, bao gồm cả cuộc sống của họ. Đến không dễ mới biết quý trọng, đây là tất cả mọi người dùng đau thương, dùng huyết thịt, một đau một thương liều mạng giết tới, từ trong tay ngoại tộc cướp được về. Ước chừng nửa ngày, Cổ Trần mới hoàn thành 10 chiếc minh văn lạc ấn trên chiến thuyền Thanh Đồng, hơn nữa còn giải thích chi tiết 10 lần. Các ngươi, đã thu hoạch được gì, có nghi vấn gì không? Cổ Trần khắc xong chiếc chiến thuyền Thanh Đồng cuối cùng, quay người lại nhìn đám minh văn sư. Ai nấy đều đang say mê lắng nghe để tiếp thu học hỏi, bỗng nhiên nghe tộc trưởng hỏi, ai nấy đều bừng tỉnh ngộ. Kỳ thật bọn họ kém chính là không có một lão sư, Cổ Trần một lần tự mình chỉ đạo, thậm chí diễn luyện cho bọn họ xem lập tức liền ngộ rất nhiều vấn đề. Bái tạ tộc trưởng chỉ đạo. Tất cả mọi người tỉnh lại, quỳ xuống bái tạ, từng người kích động khó nhịn, không đè nén được loại tình cảm phấn khởi trong lòng. Bọn họ hiểu rõ, lĩnh ngộ được đạo lý minh văn cao thâm. Kế tiếp khắc chiến thuyền Thanh Đồng sẽ không có vấn đề gì. Nhìn thấy điều này, Cổ Trần khẽ gật đầu nở nụ cười, cuối cùng cũng không có bạch giáo, nếu không hiểu thì thật sự khó có thể làm được những việc lớn hơn. Rất tốt, kế tiếp liền giao cho các ngươi. Cổ Trần cười cười, nói, thế nhưng, ta cho các ngươi một mục tiêu nhiệm vụ, trong vòng một năm, phải xây dựng 100 chiến thuyền Thanh Đồng có khắc ấn, đồng thời 10 năm này cũng phải xây dựng 10.000 chiếc chiến thuyền Thanh Đồng. Các ngươi có thể làm điều đó không? Hắn đặt câu hỏi nghiêm túc. Khí điện trưởng lão, cùng với hơn trăm minh văn sư ai nấy đều hai mặt nhìn nhau, nhưng đều dứt khoát lĩnh mệnh. Nguyện tuân theo chỉ thị của tộc trưởng. Tất cả mọi người lớn tiếng nghe lệnh, đều đè nén một lượng sức lực lớn, ma quyền lao tay chuẩn bị làm lớn một phen, trong vòng một năm chế tạo 100 chiếc chiến thuyền Thanh Đồng. Trong vòng một thập kỷ, 10.000 tái chẽn Thanh Đồng đã được xây dựng, đây là mục tiêu của Cổ Trần cho bọn họ, một phương hướng, hoàn thành tự nhiên có thể mang lại lợi ích to lớn và tăng cường cho bộ lạc. Cổ Trần giải thích một phen, thuận tiện trả lời một vài câu hỏi và nghi vấn của Minh Văn Sư, lúc này mới hài lòng rời khỏi chiến thuyền xây dựng căn cứ. Chủ nhân, hãy đến nơi này. Vừa đi ra, liền nghe thấy một thanh âm thanh thúy truyền đến, tiếp theo một ánh sáng nhạt hiện lên, hàn khí đập vào mặt, rơi vào trên bả vai Cổ Trần. Đó là hàng băng phượng hoàng, bay trên vai hắn, tràn đầy bộ dáng gấp gáp. Tiểu băng, chuyện gì xảy ra, sao khẩn trương như vậy? Cổ Trần kinh ngạc nhìn hàng băng phượng hoàng trên bả vai đang thu nhỏ thành ba tấc, một lượng hàng khí thổi về phía hai má, có cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Hàng băng phượng hoàng u oán nói, chủ nhân, có thể không gọi ta là tiểu băng hay không, thật khó nghe, ta tên là Hoàng Ly. Biết rồi, tiểu hoàng hoàng, mau nói, chuyện gì? Cổ Trần hồn nhiên không thèm để ý nói. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 810. Hàng Băng Phượng Hoàng lúc này mới tỉnh ngộ lại, vội vàng nói. Chủ nhân, ta cảm ứng được tín hiệu cầu viện của đồng tộc, chúng ta mau đi cứu nó. Ồ, phải không? Đồng tộc của ta. Cổ Trần sửng sốt, lập tức trở nên kỳ quái. Hắn nhìn Hàng Băng Phượng Hoàng vội vàng trên vai, quái dị nói, tiểu Hoàng Hoàng, ngươi không phải bị tộc quần đuổi ra sao? Ta tuy rằng bị đuổi ra ngoài, nhưng chưa bao giờ quên mình là Phượng Hoàng nhất tộc, đồng tộc gặp khó khăn ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Hàng Băng Phượng Hoàng quật cường nói, đầu cao như đang nói, tộc nhân không cần ta, nhưng ta không thể vứt bỏ chủng tộc của mình. Lời này làm cho Cổ Trần nghiêm túc, trong lòng động dung, nghĩ đến mình, nếu nhân tộc vứt bỏ hắn, mình sẽ vì đồng tộc sốt ruột liều mạng như vậy sao? Có lẽ sẽ không, nhưng Cổ Trần cuối cùng cũng biết rõ mình thuộc về nhân tộc, trong cơ thể chảy xuôi dòng máu của nhân tộc. Tuy rằng hắn đến từ thế kỷ 21, không thuộc về thế giới này, nhưng chung quy là một thành viên của nhân tộc, đối mặt với đồng tộc có khó có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Được, ta không nhìn lầm ngươi. Cổ Trần tán thưởng nói một câu. Hắn sờ sờ đầu Hàng Băng Phượng Hoàng, cười nói, nếu ngươi muốn đi giúp tộc nhân của ngươi, vậy thì chỉ đường, dẫn ta đi xem đồng tộc của ngươi. Ta rất tò mò, chán ghét ngươi, không tán thành đồng tộc của ngươi bị ngươi cứu được sẽ lộ ra biểu tình như thế nào. Nói đi, ở nơi nào, ta muốn xem những phượng hoàng khác có gì so sánh với ngươi. Cổ Trần cười nói xong, chờ Hàng Băng Phượng Hoàng chỉ ra phương hướng. Chủ nhân, ngay trên một ngọn núi lửa cách Bách Mang Sơn 3 vạn lý. Hàng Băng Phượng Hoàng trực tiếp chỉ ra phương vị mà nó cảm ứng được, nơi đó có một dòng tin tức đồng tộc cầu cứu phát ra, làm cho nó rất sốt ruột. Cổ Trần nhìn về phương hướng kia, khẽ gật đầu, không nói hai lời thân ảnh chợt lóe, trong cơ thể tuôn ra một chuỗi hạt tử đen trầm trầm nhập vào hư không biến mất không thấy. Bên ngoài Bách Mang Sơn, đi về phía đông nam 3 vạn dặm, có một tòa núi lửa, khói dày cuồn cuộn, hiển nhiên là một tòa núi lửa đang hoạt động, bên trong có một dòng dung nham tuôn ra. Bên trong núi lửa truyền đến một tiếng khóc, có vẻ thống khổ lại ẩn chứa một sát ý phẫn nộ. Trên miệng núi lửa, tụ tập một mảng lớn lôi điện đang xen lóe ra, bổ xuống từng đạo lôi điện, truyền ra từng đợt tiếng ầm ầm. Lôi điểu, máu Phượng Hoàng trong cơ thể hỏa tước này rất thuần túy, không ngờ ta lại có thể tìm được Phượng Hoàng di chuyển thay đổi lột xác. Lúc này, trên miệng núi lửa đang hội tụ một mảnh lôi vân, tia chớp đang xen, bên trong ẩn chứa một con hung cầm khổng lồ, cả người bao quanh đều là lôi điện. Đó là một con chim mang theo sấm sét đang xen với tia chớp. Mà trên lôi điểu, dĩ nhiên một thanh niên đứng trên đó, cả người vây quanh từng trận lôi đình, giữa trán hắn còn có một ấn ký biểu tượng của lôi đình. Đây là lôi tộc, khí tức cường đại bạo liệt, chính là một vị lôi vương chân chính, thực lực tu vi cao thâm không lường được, toàn thân hắn tràn ngập lôi điện khí thế hủy diệt. Rầm. Lôi điểu kêu to một tiếng, có vẻ đặc biệt hưng phấn. Nó mở miệng phun ra sấm sét đầy trời, ầm ầm đập vào miệng núi lửa, tạo thành vụ nổ kịch liệt, có dung nham xông lên trời, rải rác tung ra bốn phía. Trong dung nham núi lửa, một con hỏa tước toàn thân đỏ rực đang nằm sấp, lông vũ cả người sáng ngời, nhưng khí tức lại cực kỳ hỗn loạn. Nó bị thương nặng và không thể chịu đựng được vết thương đang rỉ máu kia. Kinh ngạc chính là, bên cạnh nó còn có một hài cốt Phượng Hoàng, đây là một di cốt chân chính thuần huyết Phượng Hoàng, trên đó tản ra một ánh sáng cuồn cuộn màu đỏ, có hỏa diễm thiêu đốt lượn lờ. Đó là một ngọn lửa thực sự của Phượng Hoàng. Hỏa tước này, đạt được Phượng Hoàng di cốt, muốn mượn Phượng Hoàng chân hỏa bên trong để lột xác mình, hoàn toàn tiến hóa thành Phượng Hoàng thuần huyết. Đáng tiếc bị lôi điểu một đường đuổi giết, hai người giao chiến hồi lâu bị thương nặng, vốn lôi điểu cũng bị thương rất nặng, nhưng lại có một người khác tiếp viện tiến đến giải vây. Một thanh niên phong vương giả đến từ lôi tộc, khiến hỏa tước lâm vào nguy cơ. Ầm ầm. Lôi đình đang xen, không ngừng bổ xuống, đánh vào trên người hỏa tước tạo thành thương tổn rất lớn. Minh. Hỏa tước đau đến phát ra từng đợt tiếng kêu rên, dùng một phương thức độc đáo của Phượng Hoàng huyết phát ra tín hiệu cầu cứu. Loại tín hiệu này, chỉ có cùng Phượng Hoàng tộc mới có thể cảm ứng được, những người khác không thể nắm bắt hoặc phát hiện loại thông tin này. Hỏa tước tuyệt vọng, nơi này đến gần Bách Mang Sơn, nhưng phụ cận căn bản không có Phượng Hoàng tồn tại, Phượng Hoàng tộc ở Nam Hỏa Vực, những nơi khác tuy rằng cũng có, nhưng dù sao cũng có số ít.